Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, xếp hàng. Hỏa Long thần tôn tại đem Lâm Hiên cho tạc sau khi ra ngoài. Chính là ngáp một cái, tràn đầy buồn tẻ lẩm bẩm nói. Một cái tóc chưa từng dài lên tiểu mao hài, cũng tới chế tạo thần vực cấp vũ khí. Muốn trở thành là đệ tử ta, há là đơn giản như vậy. Thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần năng lực, nhưng nơi này có năng lực rất nhiều thật là buồn tẻ. Không biết khi nào mới có một có thể truyền thừa ta đệ tử y bát xuất hiện. Đi theo lại là dùng buồn tẻ ánh mắt nhìn ở đây người tu luyện. Bọn họ động tác căn bản không cách nào dẫn tới hắn hứng thú. Đều là tùy ý mắt nhìn sau khi, chính là nhắm mắt lại nhìn cũng không nhìn. Toàn bộ thất bại, các ngươi có thể đi trở về. Qua một thời gian ngắn sau khi, Hỏa Long thần tôn tùy ý vung tay lên, tỏ ý bọn họ có khả năng cút đi, con mắt cũng không có mở ra. Tại luyện khí mọi người cũng há hốc mồm, cảm giác bọn họ cũng không có làm sao làm cũng đã bị loại. Hỏa Long tiền bối, này sao lại thế này? Chúng ta cũng còn chưa bắt đầu luyện chứ, lập tức đã có người oán trách. Cảm giác mình chưa từng bộc phát ra thực lực, liền bị đuổi ra cục. Thật sự là rất không cam tâm. Người đây là đang nghi vấn ta quyết định. Hỏa Long thần tôn ánh mắt lạnh lẽo. Nhất cổ sát khí bao phủ ở tên này thiên thần. Nguyên bản bình thản trong ánh mắt, trong nháy thì trở nên là tràn ngập sát ý. Tên này thiên thần cảm giác mình lập tức liền rơi vào băng trong cốc. Từ đầu lạnh tới chân, để cho hắn có loại tại tử vong biên duyên bồi hồi cảm giác. Chỉ phải tiếp tục nghi vấn đi xuống đó chính là chắc chắn phải chết. Hỏa Long thần tôn tính tình lúc tốt lúc không được. Tâm tình tốt lúc còn có thể rong dài vài câu. Tâm tình không tốt lắm lúc, còn nghi vấn hắn nói, sẽ cùng chẳng khác nào muốn chết. Nói như vậy Hỏa Long thần tôn sẽ không tùy ý giết người. Chủ yếu là giết người không có ý nghĩa gì. Không đáng cùng một ít tiểu bối tích cực. Không. Không không có tên này thiên thần cái trán thượng lưu ở dưới vài giọt mồ hôi lạnh. Căn bản không dám tiếp tục cùng Hỏa Long thần tôn nói chút cái sao. Chỉ có thể tuyển chọn lặng lẽ thối lui. Còn lại những này thiên thần cũng không dám nói chút cái sao. Chỉ có thể tuyển chọn ngoan ngoãn thối lui. Căn bản không dám có nửa câu oán hận. Lúc này ở Hỏa Long cung điện bên ngoài, Lâm Hiên hãy cùng mọi người xếp thành hàng dài. Dựa theo tốc độ này ít nhất phải cả tháng thời gian mới có thể đến phiên mình. Nhưng hắn chớ không có cách nào khác, chỉ có thể lão lão thật thật xếp hàng. Nếu chen ngang nói, khẳng định sẽ bị phía trước thiên thần cho lôi ra đến. Trước bị đánh đi ra, xác thực làm người ta cảm thấy giật mình. Bây giờ thấy hắn tại xếp hàng lúc, không ít người cũng cười ra tiếng. Tuy là không biết nói chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn biết Lâm Hiên nhất định là nháo ra chuyện gì mới sẽ bị Hỏa Long thần tôn bắn cho đi ra. Có một số còn tưởng rằng là hắn chen ngang mới hội đưa tới trở thành loại kết quả này. Nói là đi chế tạo vũ khí, kỳ thực là biến tướng chen ngang. Ha, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi sao sao bị đánh đi ra? Bàng Biên một cái thiên quân tràn đầy là tò mò mà trở lại tuần hỏi. Hơi chút ra chút vấn đề. Hỏa Long thần tôn không muốn luyện khí. Muốn cho hắn hỗ trợ luyện khí, cũng chỉ có thể trở thành đệ tử của hắn. Ta hiện tại chỉ có thể đi ra xếp hàng tham gia khảo hạch. Hy vọng mình có thể thông qua. Lâm Hiên mắt nhìn cái này thiên quân. Ngược lại không là nhân loại, mà là cái yêu hồ tộc. Điều này làm cho hắn nhớ tới trước bằng hữu. Chính là không có ngậm miệng không nói chuyện, mà là nói với hắn vài câu. Khó khăn quái, bất quá lực lượng ngươi rất cường hãn a. Một cái thiên thần sơ kỳ bảo vệ đều bị ngươi đánh bay. Thật sự là lợi hại. Cái này yêu hồ thanh niên giơ ngón tay cái lên, than thở nói, tại hạ yêu thanh thiên quân, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Vân Long thiên quân, Lâm Hiên nghĩ ở dưới, lúc trước bản thân mặt khác cái tên liền kêu Lâm Vân Long. Vậy lần này hắn xuất ra đến lấy tư cách danh xưng cũng không có vấn đề gì. Nguyên lai là Vân Long Thiên Quân. Yêu Thanh Thiên Quân xoa xoa bàn tay, tràn đầy hưng phấn nói. Như đã nói qua, trước ngươi đem thủ vệ kia cho đánh bay. Thật sự là hả lòng hả dạ a. Không ít người sớm đã nghĩ đánh thủ vệ kia. Thủ vệ kia thật sự là rất cao ngạo. Căn bản khinh thường chúng ta đám người kia. Không ít đạo hữu trước đều hy vọng kết giao ngươi nè. Chỉ là thật không dám trở lại với ngươi đáp lời a. Lâm Hiên bỗng nhiên dừng lại. Điểm ấy hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới. Bất quá những thủ vệ này rất kiêu ngạo ngược lại không tệ. Đầu cơ hồ cũng ngưỡng lên trời. Có khả năng trở thành hỏa long thần tôn học đồ. Đều là lớn lối như vậy sao? Khó khăn quái trước thì có kỳ quái ánh mắt nhìn trở lại. Nguyên lai là chuyện như thế. Lâm Hiên cười nói. Bọn họ mắt chó coi thường người khác. Cái này xác thực làm người ta cảm thấy khó chịu. Đúng vậy. Thật là mắt chó coi thường người khác. Yêu Thanh Thiên Quân nghĩ ở dưới nói ra. Bất quá nói lên đệ tử này tuyển nhận. Độ khó nhưng không bình thường. Ta cũng là tới nơi này thử thời vận. Phía trước càng là cường giả như mây. Có không ít vẫn là đại gia tộc đệ tử. Cũng chen lấn trở lại. Độ khó nhưng không bình thường a. Tuy là cái này Yêu Thanh Thiên Quân nói là đến thử thời vận. Lâm Hiên biết nói cái này Yêu Thanh Thiên Quân cũng không đơn giản. Nhất định là chủ tu hỏa diễm. Nếu không thì không gặp qua tới tham gia khảo hạch. Có thể tới nơi này thử nghiệm. Khẳng định đều có luyện khí năng lực. Nếu không tới nơi này khẳng định bị đánh bay ra ngoài. Cái sao cũng đều không hiểu liền là muốn chết. Bất quá Lâm Hiên nhưng thật ra chú ý tới tại đây tình huống. Có một số thoạt nhìn thật là đại gia tộc đệ tử. Thoạt nhìn khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Cũng tới trước bái hỏa long thần tôn vi sư. Đủ để chứng minh cái này hỏa long thần tôn tương đối cường hãn. Lâm Hiên tại trong trí nhớ tìm kiếm ở dưới. Thật có thiên cơ thần tôn đối với hỏa long thần tôn đánh giá luyện khí thiên tài siêu cấp. Thần tôn cấp bậc không người không biết. Đánh giá này xác thực khoa trương. Nhưng thật là không sai biệt lắm cái ý này tư. Thần tôn cấp đừng ở luyện khí trình độ ở trên. Còn thật không có ai có thể vượt lên trước hỏa long thần tôn. Đi theo Yêu Thanh Thiên Quân ngay bàng biên vẫn lao thao. Như là bắt được nguyện ý nghe mình nói chuyện người. Chính là bắt đầu vẫn không ngừng nói ra đến. Bất quá rất nhiều chuyện đều là không có cái sao điểm mấu chốt. Hoàn toàn chính là một đống lời thừa. Lâm Hiên ở bên vừa nghe được đều không còn gì để nói. Đến phía sau thật sự là không lời nào để nói. Liền là theo chân Lâm Hiên một khối ngồi xuống. Cùng đợi đến lượt bọn họ tiến đi khảo hạch. Trong lúc không ngừng có người tu luyện từ bên ngoài mộ danh bay tới. Cho nên đưa tới nhân số càng ngày càng nhiều lên. Để cho bọn họ cái này một nhóm ngược lại trở thành phía trước một nhóm kia. Hỏa long thần tôn danh tiếng thật là đủ đại. Càng ngày càng nhiều trước người đến khảo hạch. Lâm Hiên thấy nhiều như vậy người tu luyện. Hỏa long thần tôn danh tiếng này cũng không phải là nói lung tung. Hấp dẫn người tu luyện thật nhiều. Khẳng định. Trước không có đem tin tức triệt để tản mát ra. Hiện tại đều biết nói. Liền từ các nơi chạy tới. Cũng may không phải tập thể cùng nhau tham gia. Nếu không sức cạnh tranh nhưng liền đại. Bất quá hỏa long thần tôn tuyển nhận học đồ. Cũng không phải tuyển chọn tốt nhất tiêu chuẩn. Mà là hợp hắn tâm ý hãy thu. Điểm ấy nhưng thật ra không sợ quá nhiều cạnh tranh quan hệ. Yêu Thanh Thiên Quân nói. Lâm Hiên gật đầu một cái. Tuyển chọn học đồ tiêu chuẩn cũng sẽ không quá hà khắc. Nhất là này chủng loại hình. Lại không giống như là tỷ võ. Tuy là có thể so với cao thấp. Thế nhưng chỉ phải hợp hỏa long thần tôn nội tâm tiêu chuẩn. Cũng sẽ bị thu làm học đồ. Đệ nhất vẫn là thứ hai. Cũng không tính trọng phải. Convert by. King Killer. Hết chương.